Nữ thần mỗi ngày bức tôi anti cô ấy. Chương 4, trò chơi gia đình của các cá mặn. Góc truyện audio.com. Cuộc đời của An Nhiên chưa từng ngồi tàu lượn, nhưng nàng cho rằng, từ khoảnh khắc Thử Mộc Vi An xuất hiện ở Phi Hoa Trục Nguyệt, tình trạng chấn động của tâm thái của nàng gần như không khác gì ngồi tàu lượn. Ai cũng không biết, ngoài miệng An Nhiên nói từ fan thành anti Thử Mộc Vi An, thực tế sau khi hết tức giận lại yên lặng mở Weibo của Thử Mộc Vi An, lén lút bấm follow, phát hiện mình đã bị block, vì vậy lại mếu máo bấm lưu dấu trang web. Nàng follow Thử Mộc Vi An lâu như vậy, điều coi trọng nhất không phải là sự tùy tâm sở dục của Thử Mộc Vi An, phong cách làm việc khó có thể nắm bắt khốc huyễn cuồng phách duệ đó sao? Không quan tâm những lời khó nghe của bất cứ kẻ nào, cũng không dao động vì người xa lạ không có can hệ gì với mình. Đây là Thử Mộc Vi An a. Về phần cứ địa bang hội, bang chủ và các trưởng lão đều bày tỏ không quan trọng rồi. Nàng làm một bang chúng, ngoại trừ cố gắng giúp đỡ đánh trận chiến này ra, cũng không thể làm gì khác. Người trong lòng vẫn là nên tiếp tục thích. Ngẫm kỹ lại thì Thử Mộc Vi An có block hay không block đối với nàng mà nói cũng không có gì khác. Dù sao trước giờ nàng cũng không có bất cứ tương tác nào với Thử Mộc Vi An, về sau cũng chỉ là hoàn toàn mất đi khả năng tương tác mà thôi. Ngày hôm nay, thái độ của mọi người trong bang đều là trêu không được, trốn là tốt, ngược lại làm An Nhiên yên lòng không ít. Thử Mộc Vi An là đại thần đã từng đấu trí so dũng khí với bang hội lớn, chung quy không đến mức bắt nạt một đám cá mặn Phật hệ, đúng không? Sau trận chiến cứ địa này, mọi người ẩn núp một chút, chắc sẽ không có xung đột lần hai. Chấm, dạng người thích lối sống an nhàn, không tranh đấu. Ai mà ngờ khi nàng ôm tâm lý chết sớm siêu sinh sớm, gửi hy vọng vào kiếp sau, treo máy đứng ở khu giao dịch bán rác thuận tiện đợi nửa tiếng nữa đánh chiến cứ địa. Một lời mời kết bạn đến từ Thử Mộc Vi An khiến nàng sợ đến từ đại kinh sau đó biến thành đại hỉ. Dù không biết đại thần mình luôn thích xuất phát từ tâm trạng gì mà gửi lời mời kết bạn này, nhưng nàng thật sự rất kích động. Dù là chị tùy tiện kết bạn để dò hỏi tình hình địch thủ, em cũng sẽ thành thật trả lời từ gốc đến ngọn. An Nhiên chính là không có cốt khí như vậy. Dù sao thì Lương Liễu Nha cũng quả thật không có tình hình gì đáng để giữ bí mật. Thử Mộc Vi An muốn biết thì nàng cho biết thôi. Sau khi biết rồi sẽ phát hiện, biết hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Kết quả là An Nhiên trăm triệu lần không thể nghĩ tới, giây tiếp theo Thử Mộc Vi An sẽ trả lời nàng rằng run tay, sau đó với tốc độ tay chẳng biết là đã FA bao nhiêu năm, xóa nàng. Tại sao nhất định phải xóa chứ? Nếu như tất cả chỉ là một sự hiểu lầm tuyệt vời, lẽ nào ngài không thể xuất phát từ thiện tâm để sự hiểu lầm này được tiếp tục sao? Trần gian không giá trị. Bu chư đờ bu chi ré. Sau khi tỉnh táo lại, An Nhiên phát biểu một câu cảm thán như vậy trên YY. Đối với việc này, không thầm thì an ủi nói, không thẳng được, bu chư đờ bu chi ré, vậy cong thôi. ...7:45, cách chiến cứ địa còn 5 phút nữa. Trên Thiên Lý Truyền Âm và kênh Thế Giới đã sớm bay đầy nước bọt của Lương Liễu Nha và Thanh Vân Giản. Nguyên nhân hai bên cãi nhau vô cùng đơn giản. Từ khi Thanh Vân Giản biết được Lương Liễu Nha bị đám người siêu dịu dàng tuyên chiến thì vẫn đứng một bên hả hê nhìn. Chiều hôm nay lại lựa chọn bỏ đá xuống giếng, xây dựng một liên minh với siêu dịu dàng, nhận lấy tư cách trợ chiến vào tối nay. Đám người Lương Liễu Nha cảm thấy sâu sắc khó chịu, lại không dám đắc tội Thử Mộc Vi An, vì vậy chỉ có thể đau đớn chửi Thanh Vân Giản khốn kiếp. Nói bọn họ lúc trước luôn là bại tướng dưới tay Lương Liễu Nha, giờ thì giỏi rồi, biết ôm đại thối báo đại thù. Dù thế nào đi nữa Thanh Vân Giản cũng là bang hội mắc cấp ở Phi Hoa Trục Nguyệt đứng sau Lương Liễu Nha. Bị Lương Liễu Nha nói như vậy làm gì nhịn được. Lập tức phản bác, ai là bại tướng dưới tay ai cơ. Cũng không biết là đám người nào mỗi lần có boss dã ngoại không cướp lại tụi này bắt đầu cay a cay. Bảng xếp hạng phụ bản mới bị tụi này lấy mất cũng ở đó cay a cay. Truyền âm và kênh thế giới của server này đều là bị các người làm cho cay. Người cay không ý thức được mình thua. Bây giờ bị lấy nhiều khi ít rồi tự dưng gọi tụi này là bại tướng. Diễn hơi sâu. Chiến đấu trên miệng lưỡi Lương Liễu Nha không phải loại cam lòng tỏ ra yếu kém. Đúng là còn mặt mũi để nói. Hướng dẫn vượt phụ bản server khác cũng đăng cho xem rồi. Đoàn tinh anh của các người xem xong cũng không làm theo được. Cuối cùng dựa vào bác mới qua. Còn không biết xấu hổ đăng. Hướng dẫn bác boss. Kết quả ngày hôm sau game sửa bác. Trong lòng có cay hay không cay à? Tiếp đó, chính là cả đống người ngươi một câu ta một lời lôi chuyện cũ ra nói. Từ đầu năm nay nói cho tới đầu năm ngoái. Có tiền thì lên truyền âm mà chửi. Không có tiền thì chửi trên kênh thế giới. Hạt dưa và băng ghế của các người qua đường đều ngập trong nước bọt. 5 phút trước khi khai chiến, Thử Mộc Vi An thấy hai bên còn đang phun nước bọt. Nhịn không được đăng một câu truyền âm, thiên lý truyền âm. Thử Mộc Vi An, được rồi, ai nấy lùi một bước. Trời cao biển rộng, giây tiếp theo liền bị những người đang rủa nhau kia ghét bỏ. Đầy trên kênh thế giới đều là những cái tên khác nhau nhưng cùng một câu nói. Liên quan quái gì tới cô? Bọn họ đối đãi với thục nữ như vậy đó hả? Thử Mộc Vi An nói câu này trên YY không mang theo một chút ủy khuất nào. Các bang chúng siêu ôn nhu chẳng những không có tí tí ý định an ủi bang chủ nhà mình. Mà còn tiện đường khinh thường một cái, bang hội. Bệnh ép buộc tới chết. Chị hiểu sai điều gì về thục nữ à, bang hội. Đại loại là kỳ ba. Thục nữ nghe xong muốn đánh người, bang hội. Chỉ đàn vải bông không cứu người. Xin bang chủ tôn kính xin lỗi hai từ. Thục nữ, này, bang hội, nhị thất, chị ấy hiểu sai rất nhiều từ. Bang hội, tương cá mặn mì khô nóng. Ví dụ như dịu dàng, chung sống hòa bình. Không có ác ý, thiện lương vân vân, bang hội. Đọc ngược não bại vẫn được. Đại thần bíp bíp, cho đến nay vẫn không muốn đối mặt với tên mới của bang chúng ta. Bang hội, đọc ngược não bại vẫn được. Một thủ lĩnh thổ phỉ, mang theo một đám bang chúng siêu dịu dàng. Rảnh rỗi không có việc gì làm vào nhà người khác cướp của duy trì kế sinh nhai. Bye, bye, bang hội. Bệnh ép buộc tới chết, lại chẳng, móc mũi, bang hội, chỉ đàn vải bông không cứu người. Xin bang chủ tôn kính xin lỗi hai từ, dịu dàng, này, nghiêm túc chút, sắp khai chiến rồi. Thử Mộc Vi An nhìn thoáng qua thời gian, vô cùng bình tĩnh rời trọng tâm câu chuyện. Trong khoảnh khắc chiến cứ địa bắt đầu, bức tường không khí bên ngoài Vân Đính Phong biến mất. Thanh Vân Giản từ sớm đã canh giữ bên ngoài liền ập vào như ong vỡ tổ. Ở bên kia, nội bộ của Lương Liễu Nha cũng sôi trào, bang hội. Sầm khởi, sông, nhên, bang hội. Tiểu A Oa, sông, nhên, bang hội. Ếch Kỳ Diệu, sông, nhên, bang hội. Tương tương rất ma tương. Sông, nhên, một loạt dài sông, nhên, spam đầy kênh bang hội. Nhưng mà chỉ có mấy người cận chiến vọt lên trước, thấy phía sau không ai đuổi theo liền ngỡ ngàng đứng giữa đại đội địch đang nhanh chóng vọt đến. Mất đi mộng tưởng của cuộc đời. Kết quả đương nhiên là đứng mũi chịu sao. Hóa thành từng luồng ánh sáng, bang hội. Trên mặt tôi nhiều thịt. Sao bảo là xông lên mà, bang hội. Trầm tinh chúc, ngây người làm gì, chơi nó, giây tiếp theo. Một hồi chiến trận không hề có chỉ huy chính thức bắt đầu. Các thiên bi đầu cứng nhất bắp giảm sát thương nhắm mắt lại chạy ào vào đoàn người điên cuồng vung gậy. Đầu cứng không kém là Long Cức cũng xông theo, sau đó nhắm mắt lại điên cuồng thọc đao. Xếp sau đó là Kinh Hồng và Thái Ương trực tiếp đứng tại chỗ nhắm mắt lại điên cuồng phóng chiêu. Cầm Âm và Hỏa Bình nhắm mắt lại điên cuồng vứt khống chế và hỗ trợ. Cả trận, chỉ có Quỷ Độn là mở to mắt, ẩn thân khẽ khàng ở ngoài trà trộn vào cố gắng tận dụng mọi khả năng để lấy đầu người. Nhưng mỗi lúc tiếp cận được liền bị một đống kỹ năng AOE biến thành đầu cho kẻ địch lấy. Trong khoảnh khắc, vô số ánh sáng trị liệu kèm với ánh sáng tử vong thay nhau lóe lên điên cuồng ngoài cổng lớn cứ địa. Cùng lúc đó, lượng máu của tượng đá đã bị từng đợt sóng xung phong của bên tấn công kéo cho thấp xuống. Bang chúng siêu dịu dàng bị tình cảnh ai nấy đánh nhau theo cách nguyên thủy nhất, hoàn toàn không mang theo não này, làm cho sợ ngây người. Bang hội. Nhị thất, loạn quá đi, bang hội. Giang Phong, Lưu Ảnh, trông như hai bên đều không có chiến thuật, bang hội. Mạc Yêu Dương, sợ là ngay cả chỉ huy cũng không có, bang hội. Bệnh ép buộc tới chết. Cho nên, tại sao chúng ta lại phải chuyển server tới đây chơi trò gia đình với bang hội nhỏ loại này vậy? Đây chính là hai bang hội mạnh nhất của Phi Hoa. Tôn trọng một chút, Thử Mộc Vi An nói. Không khỏi lâm vào trầm tư. Làm sao nàng cũng nghĩ không ra bang hội đệ nhất một server lại yếu như vậy. Bộ dạng hoàn toàn chịu không nổi, nàng tiện tay giày vò một cái. Nếu như đối thủ sau khi bị bắt nạt lại không có sức đánh trả, muốn nàng phải làm sao bắt đầu buổi biểu diễn của mình trước mặt Tiểu Kinh Hồng tên vô dạng kia đây? Cứ cảm thấy có cái gì đó đặc biệt sai. Kịch bản sức mạnh ngang nhau sau đó giả vờ luyến tiếc không thể dùng được rồi. Xem ra phải sửa. Cách chương.